Chương 312, may bị dạ bệ đại hội. Cả dù hạ lần này mục tiêu chính là chỗ này ngôi đảo ở trên cự đại cờ lệ đồn, bởi vì ạ nỉm bên trong nội dung cả dù hạ cũng mau quên sạch, đối với cự đại cờ lệ đồn chuẩn xác vị trí cũng không tin tưởng, cho nên mới để cái này bên trong thủ hạ tiến hành điều tra. Lúc này cả dù hạ chính là đang nghiên cứu cái này nhân loại điều tra tới tư liệu. Sau mười mấy phút, cả dù hạ rốt cuộc xem xong rồi, nhẹ nhàng đem tư liệu bông. Khổ cực các ngươi, cái này là cho các ngươi thưởng cho. Nói cả dù hạ từ miệng trong túi lấy ra một tấm chi phiếu, trực tiếp để lên bàn. Cảm ơn lão bản, người nọ chứng kiến chi phiếu lập tức kích động nói. Tuy là những người này đều là cả dù hạ thủ hạ, bất quá cả dù hạ vẫn biết muốn để bọn họ toàn tâm toàn ý vì mình làm việc, nên có thưởng cho vẫn là ắt không thể thiếu. Ngẫu nhiên thả chút ít ân huệ, có thể làm cho những người này càng thêm khăng khăng một mực, huống chi lấy hiện tại cả dù hạ thế lực mà nói, chút tiền ấy cũng không tính cái gì. Được rồi, đi xuống đi, cả dù hạ hướng về phía người nọ phất tay một cái, để hắn ly khai. Mà cả dù hạ thì là ở chỗ này suy tư về phải như thế nào đem cự đại cờ lệ đồn thu phục đứng lên. Chỉ là rất nhanh, cả dù hạ liền buông tha cái này buồn cười ý tưởng. Mặc dù nói con kia cự đại cờ lệ đồn thực lực khẳng định không sai, thế nhưng đó cũng chỉ là đối với những thứ khác phổ thông giáo huấn luyện ra mà nói mà thôi. Đối với có rất nhiều siêu thần thú cùng thần thú cả dù hạ mà nói đây hết thảy đều không là vấn đề. Huống chi cả dù hạ cũng cực kỳ tin tưởng, con kia to lớn cờ lệ đồn năm đó có lẽ có thần thú thực lực, thế nhưng bị phong ấn lâu như vậy sợ rằng bây giờ còn có thể có bao nhiêu thực lực cũng không biết. Cả dù hạ một thân buông lỏng ly khai quán trọ, không có ở trên đường nhiều đi dạo một chút, mà là đi thẳng tới cái thành phố này trung tâm bộ kẹ mẩn đợi cổ rủ kỳ tứ nữ trở về. Hai ngày sau y dạ bệ hoa lệ đại hội đúng hạn cử hành, nhờ vào lần này chỉ có may muốn tố gã bị ta y, cả dù hạ lần này cũng theo cổ rủ kỳ các nàng làm xong rồi trên khán đài, mà là tại trong phòng nghỉ ngơi. Chỉ là cả dù hạ không biết là, tuy là bởi vì hắn quan hệ, để may không có như cùng ở tại trong nguyên tắc ở đi tới nơi này ngôi đảo liên lạc trên thuyền đụng tới Haji, đồng thời cũng không có bởi vì sao bánh bích quy sự tình mà trở mặt hắn, chỉ là không biết là sự an bài của vận mệnh vẫn là hai người khí chàng không thích hợp, nói chung Haji vẫn là ghi hận may. Có thể đây là vận mệnh đi rất nhanh, y ra bệ đại hội chính thức bắt đầu rồi, lần này đại hội tuyển thủ dự thi cũng không phải rất nhiều, cho nên có thể đủ đi qua lần đầu tiên thẩm tra chỉ có 4 danh tuyển thủ dự thi. Lần này may một người không có vấn đề sao, cổ rủ kỳ có chút lo lắng may cái này khả ái tiểu cô nương, đối với nàng lần này vẫn có chút lo lắng. Yên tâm đi, may bình thường thoạt nhìn mặc dù có chút mơ hồ, thế nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là rất ok, chúng ta muốn tin tưởng nàng, không phải sao, cái lỉn ôn nhu vừa cười vừa nói. Đúng a, may tỉ tỉ mấy ngày nay nhưng là cực kỳ nỗ lực cùng bùn bạ xỏa tiến hành huấn luyện, nàng nhất định có thể. Mẹ ấy cũng là tương đương tràn đầy lòng tin nói rằng. Yên tâm đi, may có thể. Cả dù hạ lúc này bắt được cổ rủ kỳ tay, an ủi. Làm nửa ngày, biến thành chỉ có ta đang lo lắng, đúng á, cùng nhau đi tới. May thật là cực kỳ nỗ lực, nàng nhất định có thể. Cổ rủ kỳ cũng rốt cuộc yên tâm lo lắng trong lòng. Trận đấu rất nhanh lại bắt đầu. Lần này đại hội nói thật ra, người tham gia cân nhắc cũng không phải rất nhiều, hơn nữa trình độ bên trên cũng liền một dạng mà thôi. Duy nhất tương đối xuất sắc chính là Haji trọng khẩu vị biểu diễn. Haji phong cách cùng hỏa tiễn đội như xạ xỉ có điểm cùng loại, đều là tương đối cùng thường nhân không cùng một dạng. Như vậy phong cách đặc biệt cũng để cho hắn tăng thêm sắc thái, huống chi hắn cả tùn biểu diễn quả thực tương đối khá. Cái này là Haji thực lực không tệ, xem ra lần này trận đấu rất có thể chính là hắn cùng may cạnh tranh. Cái lìn xem xong rồi Haji biểu diễn về sau, bình tĩnh nói. Đúng a, bất quá ta tin tưởng may nhất định có thể. Cô dù kỳ gật gật đầu nói. Cả dù hạ không có mở miệng nói cái gì, tiếp tục tranh tài tiến hành, rốt cuộc đến phiên may ra sân. Bùn bạ xoa, leo lên sân khấu đi, may sử dụng là bùn bạ xoa. Bùn bạ xoa thu phục đứng lên cũng đã có một đoạn thời gian, cho nên may chuẩn bị lần nữa để bùn bạ xoa lên sân khấu, tăng sân khấu kinh nghiệm bùn bạ xoa sử dụng hoa chi vũ. May hướng về phía bùn bạ xoa lớn tiếng hô. Đắt ở đâu, bùn bạ xoa nhanh chóng từ trên lưng mầm móng bắn ra đoá đoá cánh hoa, đem chính mình cùng may bao vây lại, ở ạ giả cả phiêu tán trong, giống như là một bộ cổ tích bức họa. Bùn bạ xoa sử dụng mầm móng bạo đạn. may chứng kiến tình huống trước mắt không sai, tiếp tục đối với bùn bạ xoa hô. Bùn bạ xoa lập tức từ trên lưng mầm móng phun ra từng viên mầm móng, cái loại này tự ở trong cánh hoa trực tiếp muốn nổ tung lên, biến thành đoá đoá pháo hoa, đồng thời tương hoa chi vũ lần nữa hướng về sân khấu bên ngoài khuyết tán ra. Là ở là quá tuyệt vời, may tuyển thủ biểu diễn tương đối đặc sắc. Ngay cả người chủ trì Vivian đều ở đây vì nàng biểu diễn ủng hộ. Ghê tởm may trên hậu trường, Haji hết sức ghen tị nhìn may, cắn răng nghiến lợi nói rằng. Cuối cùng may lấy để bùn bạ xoa sử dụng sự quang hợp lấy tư cách kết thúc, thành công hoàn thành biểu diễn. Mấy phút sau. Được rồi, hồi thứ nhất xét duyệt đã xong rồi. Vivian đi lên múa đài trung tâm lớn tiếng tuyên bố, có thể thu được lên cấp này đây bên trên 4 vị tuyển thủ. Nói hai. Không vị vị ẩn đưa ngón tay hướng về phía sau trên màn ảnh. Không có bất kỳ hết ý, may cùng Haji thuận lợi thành công lên cấp vòng kế tiếp, còn lại thì là hai cái tương đối may mắn áo rồng, cùng Haji, may căn bản là không phải một cái tầng thứ đối thủ. Quả nhiên kế tiếp ở trận đầu trong tranh tài, Haji buông lỏng thu được xuất sắc, lên cấp trận chung kết, mà may thì là đối mặt sử dụng sở kịch phối hợp giáo huấn luyện ra, ở may cùng bùn bạ xoa dưới sự phối hợp. Vương Lỏng lấy toàn thắng tư thế lên cấp một vòng cuối cùng, cùng Haji tranh đoạt sau cùng ý dạ bệ rủy bằng huân chương. Nghỉ ngơi qua về sau, trận đấu cuối cùng đã tới giây phút sau cùng. May cùng Haji rốt cục vẫn phải đụng phải, hai người đồng thời đứng ở sân khấu hai bên, vì Vivian lúc này đã đứng ở dưới vũ đài mặt, tuyên bố trận đấu bắt đầu.